Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 203, tư cách. Thì ra là thế a. Nghĩ không ra, cái này quy tắc vậy mà là như vậy. Tại biết mình muốn đáp án về sau, Tần Sương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trong nhẫn của hắn có tiến cử lệnh bài. Lệnh bài kia tác dụng chính là lần này tuyển bạt nơi mấu chốt. Lệnh bài có nhan sắc, hắn cầm tới lệnh bài là kém nhất màu trắng, mà trước mặt vị này tên là Hình Mộng Kỳ nữ hài lệnh bài thì là màu đỏ, thuộc về cấp thứ hai lệnh bài. Lệnh bài nhan sắc chia làm trắng, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Tử sắc là cao nhất cấp, hiện tại không người nắm giữ, nhưng tuyển bạt đến cuối cùng sẽ có người đem lệnh bài nhan sắc tăng lên tới tử sắc. Đồng dạng có thể nắm giữ lệnh bài màu tím tuyển bạt người đều là lần này tuyển bạt thiên tài đứng đầu. Những cái kia là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, là chân chính thế hệ trẻ tuổi thủ lĩnh đám người. Tăng lên lệnh bài màu sắc phương thức rất đơn giản, đó chính là chiếm lấy. Cái này lệnh bài chính là từ phương pháp đặc thù luyện chế mà thành, áp dụng chính là phiến thiên địa này đặc hữu tinh thiết. Mà lại, lệnh bài phía trên bị bày ra trận pháp, chỉ cần đem tự thân linh khí quán trú tại người khác trên lệnh bài, liền có thể chiếm lấy người khác lệnh bài tích lũy. Đương nhiên, chém giết phiến chiến trường này yêu thú cũng là có thể tăng lên lệnh bài màu sắc. Bất quá, loại này tiến độ rất chậm, hiếm có người chọn đầu này phương pháp. Tiến vào chiến trường người cao đến mấy chục triệu nhiều, cho dù là kém nhất lệnh bài màu trắng lên đều cỗ có tương ứng tích lũy. Là lấy, cho dù cướp đoạt lệnh bài màu trắng sở hữu giả, cũng có thể để lệnh bài của mình nhan sắc tiến giai. Di Lạc đại lục cực lớn, mặc dù không kịp Thanh Châu, nhưng lại chừng đại hình hoàng triều cương vực lớn nhỏ. Là lấy, muốn tại cái này lớn như vậy trong khu vực tìm tới Thác Bạt Lung Nguyệt bọn người, cơ hồ giống như là mò kim đáy biển. Cho nên, Tần Sương quyết định, trước cùng cô gái trước mặt tổ đội, một bên tiến giai lệnh bài của mình, một bên tìm Thác Bạt Lung Nguyệt bọn người. Người muốn tổ đội, nữ hài kinh ngạc nhìn qua Tần Sương. Nàng cũng không phải không có đồng bạn, chỉ là tại sau khi đi vào đều bị tách ra, phân bố tại mảnh này đại lục địa phương khác nhau. Nàng đồng dạng muốn đi tìm kiếm đồng bạn của mình. Nghe được Tần Sương đề nghị về sau, nàng không khỏi có chút chần chờ lên. Chần chờ nguyên nhân có hai cái. Một cái là nàng không hiểu rõ trước mặt thiếu niên, không biết thiếu niên có phải là hay không loại kia sau lưng đâm đau từ âm nhân vật hung ác. Còn một cái khác thì là có chút bận tâm thiếu niên tu vi. Dù sao, tiến cái truyền tống trận đều có thể thành cái bộ dáng này. Hơn nữa còn cầm lấy chính là lệnh bài màu trắng người, lại hội mạnh đến mức nào đâu. Nhìn lấy nữ hài thần sắc trần chờ, Tần Sương sống lưng một cái, ngưng trọng nói ra, ta cùng ngươi tổ đội, ta có thể vì ngươi bình định trước người tất cả chướng ngại. A, nữ hài cái kia liễu diệp giống như mày ngài hơi nhíu. Tựa hồ đối với thiếu niên lời nói hùng hồn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nàng bản thân chính là đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả. Thiếu niên này, thấy thế nào cũng không giống mạnh hơn chính mình a. Không tin ta sao? Tần Sương mỉm cười, chợt lui về phía sau ba bước, hướng về nữ hài hơi hơi chắp tay, nói, mời, người muốn cùng ta giao thủ. Nữ hài có chút không dám tin tưởng giống như mà nhìn xem thiếu niên. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết mình là đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi sao? Đã ta không cách nào đạt được ngươi tán thành, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh, ta có năng lực vì ngươi bình định trước người hết thảy trở ngại. Thiếu niên gật đầu cười, toàn thân khí thế phun trào, một cỗ tuyệt cường luồng khí xoáy tự lòng bàn chân hắn ngưng tụ. Đại thụ chung quanh tùm cành lá ào ào bởi vì khí thế của nó mà bị chấn nát. Thiếu niên lăng không hư đáp, cùng nữ hài xa xa đối lập, người trước hết mời, Tần Sương, để trong lòng cô bé nhất động, đến chiến trường, biết được tuyển bạt quy tắc về sau, nàng cũng minh bạch, cái này hoàn toàn là cá nhân ăn người chiến trường. Không có đồng bạn, hoặc là không có đỉnh phong thực lực, là căn bản là không có cách đi đến sau cùng. Tốt, Hình Mộng Kỳ đạt đến nhỏ điểm, mắt sáng như sao hơi hơi dương lên, tựa hồ tại mỉm cười. Bạch, sau một khắc, Hình Mộng Kỳ trong tay bạch quang lóe lên. Chỉ thấy một đạo lụa trắng đột nhiên xuất hiện tại nàng trên ngọc thủ. Nàng kéo động lụa trắng. Cái kia nhìn như mềm mại lụa trắng đúng là trong nháy mắt hóa thành nghìn vạn đạo đáng sợ mũi tên. Nghiêng đếm vẩy hướng Tần Sương. Thế công cũng không tệ. Không hổ là đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả. Cô nàng này xem ra cũng không phải là dựa vào đan dược tu luyện. Cứ việc không cách nào thấy rõ nữ hài tướng mạo. Nhưng lấy Tần Sương nhận biết, đối phương nhiều nhất bất quá 22 tuổi. Bực này số tuổi có thể đạt tới tu vi như thế. Tư nguyên cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là nó thiên phú. Cho ta tán, liệt thiên thần quyền, vì nổi bật chính mình cường đại. Tần Sương dường như điên cuồng đồng dạng, vừa ra tay chính là một cái địa cấp hạ phẩm võ học liệt thiên thần quyền. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép. Quyền phong vù vù rung động, bốn phía không khí bị cuồng bạo kình khí oanh bạo, tiếng nổ đùng đoàng vang lên đồng thời. Một đạo quyền ấn ngưng tụ tại Tần Sương trong tay. Một quyền đánh ra, toàn bộ thiên địa đều truyền ra đáng sợ chấn hưởng thanh. Thật mạnh, bị nhất quyền đánh nát thế công. Hình Mộng Kỳ lụa trắng hạ dung nhan hơi có chút động dung. Cái kia mắt sáng như sao giống như hai mắt cũng lóe ra một vệt thần sắc kinh dị. Thiếu niên này, tựa hồ thật có thực lực đâu. Bất quá, chút thực lực ấy liền muốn tại ta trước người ngăn trở hết thảy trở ngại. Có thể còn chưa đủ. Phong Tuyết Đàm Hoa, chỉ thấy Hình Mộng Kỳ tay trắng lắc nhẹ. Lụa trắng cuốn lên từng đạo gió lốc. Cơn lốc kia bên trong hỗn tạp băng xương chi lực. Bàng bạc linh khí ngưng tụ thành một đóa đàm hoa. Tại đám mây dày hoa đua nở trong tích tắc, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi sắc. Bạch tuyết vẩy xuống, giữa thiên địa nhiệt độ, đúng là ở trong nháy mắt này trên diện rộng hạ xuống. Thì liền trên đất hoa cỏ cây cối đều ký kết ra một tầng băng xương. Địa cấp trung phẩm võ học sao? Tần Sương trong lòng khẽ nhúc nhích. Cô nàng này, xem ra là đến từ cái nào đó đại thế lực hoặc là đại gia tộc A. Như thế địa cấp trung phẩm võ học, cũng không phải nói lấy ra liền có thể lấy ra. Hô hô hô. Gió lạnh gào thét, xé trời nứt đất, phiến thiên địa này nghiêm chỉnh biến thành lẫm đông. Lạnh ý phảng phất muốn đóng băng người thần hồn đồng dạng. Tần Sương động tác đều biến đến chậm chạp lên. Đây chính là bộ này võ học đặc thù sao? Có thể đóng băng người ý thức cùng hành động. Loại trạng thái này, vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt. Tần Sương thể nội nắm giữ bốn đạo dị hỏa. Dị hỏa chính là đấu phá thế giới thứ nhất nóng rực hỏa diễm. Hình Mộng Kỳ đóng băng linh khí tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đông cứng Tần Sương hành động. Đám mây dày hoa đua nở. Chỉ là sự tình trong nháy mắt, Tần Sương có thể phát giác được cái kia đóa trắng như tuyết đàm hoa bên trong ẩn chứa khủng bố uy. Áp, một khi thật làm cho nó điêu linh, chỉ sợ phiến địa vực này đều sẽ không còn tồn tại. Lăng Ba Vi Bộ. Chỉ thấy Tần Sương trong lòng hơi động, Lăng Ba Vi Bộ đột nhiên thi triển, hắn độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí ngay cả Hình Mộng Kỳ đều không kịp phản ứng. Đợi đến Hình Mộng Kỳ phản ứng lúc, Tần Sương bóng người đã đến cái kia đóa đàm hoa trước người. Thiếu niên tay cầm thanh nguyên kiếm, thanh sắc kiếm quang tràn ngập tại hắn quanh người. Một kiếm chém ra, bàng bạc linh khí hội tụ thành một đạo kiếm khí. Hung hăng chạm tại cái kia đàm hoa phía trên. Ầm, kiếm chạm đàm hoa, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại rung động. Mặt đất càng là nứt ra một đạo cự đại kiếm ngân. Cái kia linh khí ngưng tụ đàm hoa chỗ nào chịu đựng Tần Sương một kiếm. Lúc này liền phá vỡ đi ra. Đầy trời đóng băng linh khí vẩy xuống thiên địa. Thì liền không khí đều bị đọng lại. Băng xương bao trùm thiên địa. Lạnh lẽo cùng cực. Hình Mộng Kỳ vốn định lại ra tay. Có thể nàng chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt khí tức đánh tới. Sau một khắc lúc, cổ của nàng trước, đã nhiều một thanh tản ra rét lạnh lãnh ý kiếm nhận. Hình cô nương, đa tạ,